Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, ta muốn lên học. Buổi tối liền gọi điện thoại cho chính mình. Nhất định lại là nơi nào ra chuyện khẩn cấp. Là Tokyo 23 khu, vẫn là Đông Bắc khu vực. Osaka bên kia không có khả năng lắm. Moribe Takeo đang tọa trấn Osaka nghe được bộ trưởng âm thanh. Shimojima Kiyomi vội vội vàng vàng mặc quần vào liền chuẩn bị chạy đi Chiyoda khu. Sự tình khẩn cấp, không có nàng Shimojima Kiyomi đi vào, e sợ không người có thể khống chế đến cục diện, bộ trưởng. Ta lập tức liền đi. Trước tiên không cần phải gấp, sáng mai lại đây cũng có thể, ta quần đều mặc. Ngươi cho ta nói cái này. Nhìn dáng dấp chuyện này không một chút nào sốt ruột a, sáng sớm ngày thứ hai. Ở muội muội ánh mắt đồng tình bên trong, Shimojima Kiyomi mở ra thay đi bộ xe giết hướng về phía Chiyoda bộ cang an tòa nhà văn phòng bên trong tất cả ngay ngắn có thứ tự. Không có nửa điểm náo loạn bận rộn, Shijima ở văn phòng công chính ngồi. Không hề lay động trên mặt như thường ngày giống như nghiêm túc, đây là một việc đặc thù nhiệm vụ. Không giống với dĩ vãng cái khác, này cọc nhiệm vụ tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực độ khó không nhỏ, giám thị một trường học, hai. Shimojima Kiyomi dậm chân, có thể làm cho mình này trưởng khoa tự mình giám thị trường học khẳng định có vấn đề, trường học bên trong có siêu tự nhiên tồn tại. Rất có thể là ngụy trang thành một cái phổ thông học sinh cấp 3. Kỳ thực lén lút nhưng là gây sóng gió yêu quái. Hiện tại rốt cục bị bọn họ công an bắt hiện hành. Nhiệm vụ của chính mình chính là giám thị này học sinh cấp 3. Đề phòng hắn làm ra chuyện kinh khủng, khu vực Adachi Juntoku nữ cao, đừng quá sốt sắng. Chỉ là ban đầu mấy ngày cần ngươi đi chỉ đạo. Sau khi giao cho phổ thông nhân viên là có thể, Shijima đem vài tờ văn kiện đẩy lên Shimojima. Trước mặt từ trên bàn cầm lấy văn kiện, Shimojima Kiyomi trợn tròn cặp mắt, còn có thể như vậy phải không? Mochizuki tiểu thư xin một lần. Nữa đang bình thường cao trung học tập. Mochizuki tiểu thư, chính là cái kia Mochizuki đi, Shimojima Kiyomi cau mày nhìn tư liệu. Mochizuki viên người đã từng phát sinh cố sự Shimojima Kiyomi có hiểu biết. Từ các loại phương diện tới nói nàng đều đồng tình Mochizuki tiểu thư. Nhưng Mochizuki vị này 17 tuổi thiếu nữ muốn đi cao trung học tập. Đây cũng quá chí mạng vì Mochizuki cao trung học tập kế hoạch. Khoa thứ 5 còn muốn chuyên môn phân ra nhân thủ đi vào giám thị. Trình độ nào đó lên nói hiện nay Hoàng Tôn cũng không đuổi kịp A Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ. Ngành ở một mảnh hoan hô bên trong thành lập lên. Osaka thậm chí Kansai mọi người rơi vào vui sướng bên trong. Liền Kyoto mọi người tham dự đến này Kansai người cuồng hoan bên trong Tokyo phương diện tuy rằng. Thu được Kansai phương diện vì để cho bước trả giá không ít chỗ tốt. Nhưng nhìn Osaka phương diện đẩy ra, nhân khí bộ trưởng vẫn là không nhịn được ở trong lòng thở dài, bọn họ Tokyo làm sao không muốn đẩy ra sự nổi tiếng của chính mình minh tinh. Có người siêu phàm tồn tại không riêng có thể yên ổn lòng người. Osaka điền sản, cổ phiếu các loại ngành nghề đều có nhanh chóng dâng lên. Có thể nói là một lần đạt được nhiều, nhưng nhìn một chút trong tay nắm hai tấm bảng hiệu. Đều không thể như Moribe Takeo như vậy dễ dàng gặp người Mochizuki Misa xương năng lực tuy rằng từ. Vài phương diện khác có quỷ dị đẹp trai, nhưng Misa trải qua quá mức thê thảm. Trực tiếp chứng minh Tokyo quan phủ hiệu suất hạ thấp, ngồi xem các loại chuyện của bóng tối phát sinh, hơn nữa Misa tính cách quái gở. Người thủ hạ mệnh đông đảo, không thích hợp đứng ở thế nhân trước Ito Mayo dòng dõi thuần khiết. Thế hệ cao nhất thần quan, cùng đảo quốc quan phủ là thiên nhiên quấn vào một chiếc chiến xa lên minh hữu. Nhưng Ito Mayo trị liệu năng lực nhưng không thể dễ dàng gặp người. Nếu để cho quốc dân biết rồi Ito Mayo có chữa trị bệnh tật năng lực thần kỳ. Một mực lại chỉ cho Takahito triển khai. Không làm lộn tung lên thiên tài quái huống hồ Ito Mayo càng yêu thích xuất đầu lộ diện nếu như hồ. Quốc Yuriwaka Daijin ở trong tay bọn họ là tốt rồi. Vừa vặn đón lấy 51 thời kỳ điện ảnh. Một lần trở thành Tokyo siêu phàm đại biểu Tokyo các đại lão còn ở tính toán được mất. Yokosuka căn cứ quân sự bên trong truyền đến khiến người ta đau đầu tin tức, đúng. Mochizuki tiểu thư nói nàng muốn đi học, Mochizuki yêu cầu như cây búa giống như ở mọi người. Trên đầu đánh trời nắng một đạo phích lịch có thể đưa ra yêu cầu như thế. Xem ra hôn Ona nhân cách ở bất chi bất giác dưới ảnh hưởng. Xác thực hướng về bình thường phương hướng phát triển, nhưng lần này có phải là uốn cong thành thẳng, không được. Này tại sao có thể cho phép, các người đều đã quên trên tay nàng dính bao nhiêu mạng người sao? Nếu như ở trong trường bỗng nhiên đến một hồi lớn tàn sát, vậy ai chịu nổi, ở Yokosuka trong căn cứ còn nói được. Sức mạnh phòng ngự chu toàn, nàng chính là muốn gây sóng gió cũng không có cơ hội. Quá nguy hiểm, chẳng lẽ muốn từ chối? Mochizuki yêu cầu, một câu nói trong nháy mắt, phá hỏng những người khác miệng. Bọn họ chỉ là ở đây thảo luận, lẽ nào cuối cùng liền có thể làm cho hôn Ona tắt ý nghĩ này sao? Tokyo phương diện bảng hiệu cũng không nhiều, cho dù hôn Ona Mochizuki bây giờ nhìn lại kém xa tít tắp hắc thiên sứ. Ở trong chiến đấu cũng bị Moribe Takeo đánh bại, nhưng bây giờ rất nhiều nghiên cứu đều còn hy vọng Mochizuki phối hợp. Chớ nói chi là ở phía sau nàng còn đứng kinh khủng hơn lớn hôn Ona cho dù chỉ điểm chàng qua ngăn. Ngắn một lần, nhưng lớn hôn Ona cái gọi là Yomi, Hoàng Tuyền, bối cảnh, nhưng làm cho tất cả mọi người không thể coi thường lên. Vậy cũng là từ Bồ Tát. Tamamonomae trong miệng nhắc tới tồn tại. Tất nhiên còn có cái khác huyền diệu. Yomi, Hoàng Tuyền, tên như ý nghĩa là người chết đợi địa phương nếu là người chết vị trí một thế giới khác. Bọn họ những đại nhân vật này chết rồi có thể hay không cũng muốn đi tới Yomi. Hoàng Tuyền, có sau lưng đại nhân vật ở. Mochizuki đưa ra mỗi cái yêu cầu đều có tầng tầng phân lượng mấy chục năm trước bị người hướng quốc thổ lên ném hai viên hòa bình đạn, cuối cùng còn không thể không một cái ba ba kêu đồng thời dâng mua mệnh tiền. Ngồi xem quốc dân nữ tính bị Ozan, liền chuyện như vậy đều trải qua, tựa hồ đón thêm được Mochizuki thỉnh cầu cũng không phải cỡ nào chuyện quá đáng trên bàn thảo luận. Nhiệt độ trong nháy mắt nhỏ xuống. Nếu phản đối là không cố gắng, vậy còn phản đối cái gì kính? Này lại không phải chính trị đấu tranh, cần phải đem đối phương bác bỏ. Cái kia lời nói như vậy, một tên quan quân rụi rụi con mắt. Này còn thật là khiến người ta chuyện buồn bực. Đem Mochizuki sắp xếp ở cái gì trường học bên trong? Nếu như là bình thường nữ sinh, cân nhắc đến tỷ lệ lên lớp, cái kia chắc chắc là các loại danh môn đại học phụ thuộc trung học. Hoặc là cung cao tầng con cái, thành viên hoàng thất học tập trường học, tiếp thu đỉnh cao nhất tinh anh giáo dục, nhưng Mochizuki tính chất liền không giống nhau. Đem Mochizuki sắp xếp ở cao tầng con cái học tập trường học, các vị đang ngồi liền sẽ không đồng ý. Ai muốn cho chính mình đời cháu học tập trong trường học chôn giấu một viên bom hẹn giờ hơn nữa xấu. Nhất tình huống nhưng là Mochizuki ở trong trường học đại khai sát giới. Cao như vậy tầng hàng đầu trường học tuyệt đối không được. Các đời cha chú che lấp nếu như liền này đặc quyền đều không có. Vậy bọn họ cùng phổ thông quốc dân có khác biệt gì, có thể phổ thông trường công càng không cần cân. Nhắc. Loại kia trường học kẻ cặn bã quá nhiều. Không cẩn thận trêu chọc lông Mochizuki, lại là một phen máu tanh giết chóc. Kỳ thực chúng ta tại sao không hỏi một câu Mochizuki ý nghĩ? Nếu nàng đưa ra muốn đến trường, cái kia trong lòng nên nghĩ kỹ muốn ở trường học nào học tập dự định, ý kiến hay một viên bóng